Hello bạn Hiền Đan Trường, hello Luân Bùi, hello Trương Bá Ngân, hello Khánh Bịp, hello Uskai, hello với Đoàn Thu, hello Quốc Tử. Anh chưa thấy Lê Tuấn đâu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Lơn Văn Sói, hello Gia Bảo quảng cáo buôn mê thuật. Hello Hà Cưa, đã nhận được thông báo ở bên YouTube. Xin chào anh chị em của YouTube. Hello anh Nguyễn, hello Trần Bảo Quốc, hello Thuận Bin, hello Gấu Con, hello ông Robert The Cua Nhây Đồng. Ông Robert The Cua Nhây Đồng. Hello Bồ Công Anh, hello Phước Hoàng, hello Lâm Vũ, hello Tấn Trần, hello Linh Nguyễn, hello Nguyễn Thanh Tùng, hello Lại Phúc Đức, hello Lộc Ngô Xuân, hello Ninh Lâm, hello Ngô Hoàng Sơn, hello Đỗ Duy Tùng tập 2, hello Ngọc Tuấn, hello Vũ Quang Đạt, hello Huỳnh Thắng. Ai có kết bạn với Lê Tuấn tác vô dùm tôi cái. Hello anh Nguyễn Cường, hello Jin Mắc, hello em Ngân, hello Gấu Con, hello Đức Nguyễn, hello Nguyễn Tiến Lợi, hello Đồng Quan Tài, hello Bế Đoàn Thu, hello Sang Lê, hello Tưởng Lê, hello Trần Toàn, hello Nguyễn Đức Niệm, hello Trần Văn Hải, hello Khương Bảo Lâm, hello Bác Cổ, hello Đức Tú, hello Khanh Nguyễn, hello Long Phạm, hello Phạm Mẫn, hello Hoàng Xuân. Đây rồi, anh nhìn thấy Lê Tuấn đây rồi, để anh ghim bình luận của Lê Tuấn lên. Hello Quốc Vượng và anh em Ninh Bình. Hello Minh Dương, hello Nguyễn Dần Russia, hello Nguyễn Hải, hello Jin Mark. Tập 2. Xin chào Lê Nở, hello Trịnh Dung. Hello Phạm Văn Nam. Hello Tiểu Lý Phi Tông. Đó, anh Tuấn đặt cho cái tên từ hồi đó giờ nghe thấy ngọt mồm hơn hẳn. Hello Khoa Trần và team Cụ Lý. Hello Hồ Xuân Phú. Hello Quang Hà. Hello Đỗ Như Minh. Hello Khanh Nguyễn. Hello Ngô Thiện Hồ. Hello Châu Phạm. Hello Thanh Hà. Hello Dương Cương. Cương Dương. Ok Lê Ngọc Quý, anh nhận bao thuốc của chú. Hello Tấn Vũ. Hello Quang Thắng. Hello Kim Ngọc. Hello Thái Tử. Hello Thái Văn. Ok anh chị em, chúng ta chào hỏi nhau ít xíu đi. Hello Pháp Sư Đen, chào Phong Phạm, hello Nguyễn Dũng, hello Đức Vượng, hello Trịnh Thị Trang Linh. Wow, câu ơi, cái cô Trịnh Thị Trang Linh này, cô có cái avatar nhìn trông thấy nó em nóng lực, em nóng lực như mùa hè làm cho anh cảm thấy là bét tè là nhè luôn đó không? Trời ơi, em lô anh Đình Thích, hello Linh Bom. Hello bé hèn, trời ơi, đã có một cô là em nóng nực như mùa hè làm cho anh cảm thấy bét tè là nhè. Giờ bé Hằng nó xuất hiện thì cảm giác như là em nóng bỏng như lò nửa lửa làm cho anh cảm thấy nôn. Không, nó thô quá. Em nóng bỏng như lò lửa làm cho anh cảm thấy, có cái từ gì gieo cho nó vần nhỉ? Em nóng bỏng như lò lửa làm cho anh cảm thấy muốn chữa. Không được, cái đấy nó hơi thô. Nôm na là hai em đều nóng. Em hello chị Hà Nguyễn. Anh chị em tương tác với tác giả Lê Tuấn. Lần đầu tiên Lê Tuấn đến với chương trình livestream cầm cái bộ cứu thương tập 1 thì Lê Tuấn mình phát vào chương trình 10 giờ sáng. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái. Dạ cháu chào bà ngoại của em bé Hằng. Dạ chúc bà có một cái buổi xem cháu đọc truyện vui vẻ. Cái bữa chuyện hôm nay thì cũng không sợ lắm nên là mong rằng là bà ủng hộ cháu bằng cách là ôm bé Hằng giùm cháu. Ok chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị, như đã giới thiệu, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị bộ truyện ma tâm linh mang tên là Hồi ức lái xe cấp cứu 115. Nếu như bạn nào đã từng được nghe phần 1 của chuyện ma chuyện nghề lái xe cấp cứu 115 của tác giả Lê Tuấn